Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 21, xem như ngươi lợi hại. Rất nhanh, Bì Hưu cùng Đằng Phi Hổ, một trái một phải, từ hai cái phương hướng hướng đi rồi giác đấu trường. Hai cái người xa xa tương đối, giác đấu bắt đầu, chết đi, Đằng Phi Hổ gầm lên giận dữ. Kia khôi ngô thân thể tựa hồ cũng càng thêm dữ tợn rồi mấy phần. Vọt thẳng hướng rồi Bì Hưu. Oanh, Đằng Phi Hổ nhanh như thiểm điện, vọt thẳng hướng đối thủ. Lúc này tất cả mọi người mới kinh hãi phát hiện, cái này Đằng Phi Hổ không chỉ lực lượng kinh khủng, tốc độ vậy cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì chân nguyên tầng 3 cường giả. Bì Hưu kiệt lực chống cự, bất đắc dĩ tốc độ, lực lượng, chiêu thức, toàn bộ rơi rồi hạ phong. Ba, ba, ba, vẻn vẹn ba cái giao thủ hiệp, một mực không có thụ thương Bì Hưu, liền thụ thương rồi, chỉ có thể không ngừng lui lại phòng thủ, giết chết hắn, nơi xa ngồi trên ghế. Quan Thắng uống rồi một chén rượu, cao giọng nói, giờ khắc này, hắn rốt cục xem như tranh rồi một hơi. Khôi ngô Đằng Phi Hổ nhìn chằm chằm Bì Hưu, giống nói, ngươi chết chắc rồi, đi theo lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ xông lại. Thậm chí trong tay còn nhiều rồi một thanh chiến đao, để Bì Hưu khóe mắt đều run rẩy rồi bên dưới. Bì Hưu, dáng người kỳ thật cũng rất khôi ngô, kia trên mặt còn có năm đó cùng người chém giết mặt sẹo. Bưu hãn chi cực. Lúc này mặc dù rơi vào hạ phong, cũng không có khiếp đảm chút nào. Thử một chút ta một chiêu này. Bì Hưu hét to, xoạt, Bì Hưu trường kiếm trong tay bỗng nhiên xuất hiện rồi một mảnh ánh kiếm. Kia ánh kiếm trực tiếp đem bạo trùng mà đến Đằng Phi Hổ bao phủ ở bên trong. Chết, chết, chết, to lớn bóng người điên cuồng hướng về phía, công kích tới Bì Hưu. Ánh kiếm vậy quấn quanh lấy người công kích Đằng Phi Hổ, thậm chí Đằng Phi Hổ bên ngoài thân đều xuất hiện rồi kiếm thương. Bành, đột nhiên, một đạo trầm muộn tiếng vang vang lên, chỉ gặp Bì Hưu cả người trực tiếp bị Đằng Phi Hổ một cước đá vào rồi ngực. Cuối cùng trực tiếp nôn máu bay ngược mà ra, oanh, Bì Hưu trùng điệp nện ở giác đấu trường trên. Lại tại mặt đất vẽ rồi gần 10 mét mới chậm rãi ngừng lại thân hình. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lực lượng quá mạnh rồi. Vẻn vẹn một cước, liền đem Bì Hưu chấn ra rồi nội thương nghiêm trọng. Ta đầu hàng, Bì Hưu bất đắc dĩ hô nói. Thường thường chém giết, Bì Hưu biết rõ lúc nào thời điểm nên kiên trì, lúc nào thời điểm nên lui. Giết hắn cho ta. Cơ hồ ở Bì Hưu đầu hàng đồng thời, hưng phấn Quan Thắng cao giọng giống to. Rượu, lão tử rượu đâu? Nghe Quan Thắng gầm rú, Cực Lạc cung thị nữ tranh thủ thời gian rót rượu. Đồng thời, giết rồi hắn, giết rồi hắn, giết rồi hắn. Tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Chung quanh cơ hồ tất cả người quan sát đều giống giận. Cơ hồ cùng lúc trước giác đấu đồng dạng. Vô luận là mua Đằng Phi Hổ thắng, vẫn là mua Bì Hưu thắng. Cái này một cái đều hy vọng nhìn thấy Bì Hưu bị giết chết. Bì Hưu sắc mặt tái nhợt giác đấu trường trên. Chỉ cần người thắng nhất định phải giết ngươi. Coi như ngươi đầu hàng cũng vô dụng. Hắc hắc, Đằng Phi Hổ tàn nhẫn liếm môi một cái. Cuối cùng đột nhiên lao đến. Một đao liền hướng Bì Hưu đầu bổ tới. Lúc này Bì Hưu còn té ở trên mặt đất, nghĩ muốn đứng dậy lại chạy trốn tựa hồ cũng có chút không kịp. Chỉ gặp Bì Hưu một cái không yêu nhã lăn lộn, phốc. Đằng Phi Hổ chiến đao ở Bì Hưu trên lưng lưu lại rồi một đạo đẫm máu cự đại đao thương. Bất quá Bì Hưu chung quy là trốn qua rồi một kiếp. Đồng dạng phải chết, tàn nhẫn liếm liếm trên đao máu tươi. Đằng Phi Hổ trên mặt ý cười càng đậm. Hoa đại thiếu, ngươi đã đáp ứng chúng ta, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bì Hưu đổi lấy Hoa Vô Ngân chỗ tại nhã phòng cầu cứu. Nhưng mà, chỉ đổi đến Hoa Vô Ngân lạnh lùng ánh mắt, chân nguyên cảnh cường giả, vô luận đi ở nơi nào địa vị cũng rất cao. Ở giác đấu trường giác đấu mặc dù thù lao phong phú, nhưng còn không đến mức có thể làm cho chân nguyên cảnh cao thủ liều mạng. Bọn họ vì lẽ đó tham gia đổ chiến, là bởi vì Cực Lạc Cung có cái mật quy định, chân nguyên cảnh cường giả chém giết, phân ra thắng thua liền có thể, không được hạ sát thủ, giống linh cổ cảnh, linh thần cảnh người tu hành. Vì rồi thỏa mãn người xem khát máu dục vọng, giác đấu trường là bất kể chết sống, nhưng chân nguyên cảnh, thậm chí hư nguyên cảnh người quá đắt rồi, giác đấu trường nhưng không bỏ được để bọn họ thật liều mạng. Vậy chính là bởi vì sớm đã bị cam đoan qua, sẽ không bị giết, cho nên Bì Hưu, Bành Lương Hùng chờ từng cái một cao thủ mới có thể đảm đương dũng sĩ giác đấu. Thắng rồi liền có thể đạt được chân quý chân nguyên cảnh chú phù phụ trợ tu hành. Nhưng bây giờ, đằng phi hổ muốn giết hắn, Hoa Vô Ngân cũng không để ý rồi. Bì Hưu sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại, căn bản không có khả năng ngăn trở đằng phi hổ rồi. Ánh mắt nhịn không được lại một lần nữa cầu khẩn nhìn về phía chung quanh từng cái một người quan. Chiến, hắn không muốn chết. Nhưng mà Bì Hưu lại là bi ai phát hiện, tất cả mọi người muốn cho hắn chết. Hô, chiến đao lại một lần nữa hung ác bổ tới. Bì Hưu cắn răng cầm kiếm chống cự. Khanh, trường kiếm trực tiếp bị kia chiến đao đánh bay. Đằng phi hổ chiến đao càng là thuận thế bổ xuống. Cuối cùng trực tiếp bổ ra rồi Bì Hưu bả vai. Lưỡi đao gắt gao chém vào Bì Hưu trong thịt. A. Bì Hưu thống khổ kêu thảm. Ha ha ha, đằng phi hổ càng thêm hưng phấn. Bốn phía người quan sát vậy càng thêm hưng phấn. Đây là giác đấu trường. Người xem tốn tiền nhiều như vậy đến quan sát, chính là muốn thể nghiệm thị giác trên kích thích cùng máu tanh. Giống Bì Hưu, không giết người liền không có người ưa thích. Người xem liền ưa thích đằng phi hổ dạng này giết người. Càng là máu tanh càng là tàn nhẫn, vậy lại càng ưa thích. Tần Phong lắc đầu, thiên phú cao, vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh người, đều là các thế lực lớn tranh thủ đối tượng, địa vị đều là rất cao, mà giống Bì Hưu cái này luân lạc tới giác đấu trường giác đấu người. Cái kia thiên phú chỉ có thể dùng rất kém cỏi để hình dung. Bì Hưu ở chân nguyên tầng 3 bên trong xem như yếu nhất một loại. Trừ rồi tốc độ nhanh một chút, cái khác không còn gì khác, mà đằng phi hổ lại là có được 6 tầng thánh quang dị tượng thiên tài. Cho dù là chân nguyên tầng 3 bên trong cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Hai người quyết đấu, kết quả sớm đã rõ ràng, cũng khó trách quan thắng tự tin như vậy. Cuối cùng, Bì Hưu bị đằng phi hổ sinh sinh ngược sát mà chết. Hoa đại thiếu, các ngươi Kim Tiền Thành không phải là có dấu máu tốt thơm đâu. Không bằng vậy đưa cho ta đi. Quan thắng lấy người thắng chi tư đi tới. Sau đó vừa nhìn về phía Lam Nguyệt, cười nói, Lam Nguyệt tiểu thư, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi cầm tới máu tốt thơm, liền nhất định làm đến. Ta nói qua. Không cần rồi, Lam Nguyệt cười khẽ, quan thắng mặt lạnh lùng nói, ngươi không muốn rồi, Lam Nguyệt cười nói, không, là Đoạn Nhận đại nhân đã đáp ứng giúp ta, càng ưa thích thiếu Đoạn Nhận đại nhân nhân tình. Lúc đầu hoàn toàn không để ý việc này Tần Phong đột nhiên sửng sốt rồi. Uy, ta lúc nào thời điểm đáp ứng ngươi, máu tốt thơm. Là một loại cực kỳ chân quý thiên địa linh bảo, nhưng độc tính cũng rất mạnh, một cái dùng không tốt, chú phù sư chính mình cũng sẽ có nguy hiểm. Cái này đồ vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù Kim Tiền Thành có, chỉ sợ đều không bỏ được tùy tiện tặng người. Trọng yếu nhất là, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Đoạn Nhận đại nhân hiện tại đáp ứng giúp ta cũng không muộn. Lam Nguyệt đột nhiên lộ ra làm người, ta điên đảo tâm thần mị tiếu, đồng thời gần sát rồi Tần Phong hai má, người sẽ cự tuyệt sao? Tần, gió, đại nhân, những lời này là ở Lam Nguyệt, dán chặt lấy Tần Phong. Cắn hắn mang tay nói, không biết rõ, còn tưởng rằng nàng ở sắc dụ Tần Phong đây. Tần Phong giật nảy mình, ngươi, hì hì, vốn đang chỉ là suy đoán, hiện tại xem ra ta đoán đúng rồi. Lam Nguyệt giống như là vui sướng tiểu cô nương vậy, lộ ra rồi ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Không giúp ta, cẩn thận ta đem ngươi thân phận vạch trần. Tần Phong đối chọi tương đối nói, ngươi cũng không gọi Lam Nguyệt a? Không sợ ta đem ngươi là bách lý cổ tộc hậu nhân thân phận vậy công khai. Kia có muốn thử một chút hay không nhìn? Lam Nguyệt vẫn như cũ mang theo mê người mị tiếu, vẻ không có gì sợ. Ngươi lợi hại. Tần Phong cắn răng, không nghĩ tới lại bị nữ nhân này bày rồi một đạo. Nhưng mà, hai người lẫn nhau cắn mang tai, quen như không người khe khẽ nói nhỏ. Một màn này ở Tôn Nhị, Hoa Vô Ngân xem ra, thật sự là quá thân mật rồi. Như cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ, một bên Quan Thắng càng là con mắt đều muốn phun lửa rồi. Khụ khụ, Hoa đại thiếu, Quý Thành nếu có máu tốt thơm, không biết có thể bán cho ta, giá tiền thương lượng là được. Tần Phong ho khan hai tiếng nói, bán cho ngươi, hừ, máu tốt thơm chỉ có thể cho ta. Quan Thắng sắc mặt dữ tợn, Lam Nguyệt, máu tốt thơm như trong tay ta, ngươi sẽ tới hay không cầu ta đây? Hắc hắc, máu tốt thơm thế nhưng là liền ta phù môn tụ bảo lâu đều không có. Rất thưa thớt đây này. Lam Nguyệt nghe xong tức khắc nhíu nhíu lông mày. Ha ha, Hoa Vô Ngân đột nhiên cười rồi hai tiếng. Quan đại sư đã nhưng biết rõ máu tốt thơm chân quý. Kia, chỉ sợ tại hạ chỉ có thể thật có lỗi rồi. Máu tốt thơm ta sẽ không bán. Máu tốt thơm, hoàn toàn chính xác rất khó chiếm được. Cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải Lam Nguyệt trước đó cũng sẽ không mời Quan Thắng hỗ trợ rồi. Huống chi hiện tại Hoa Vô Ngân hận không thể giết rồi Quan Thắng. Còn bán cho hắn, Quan Thắng lại lạnh giọng nói. Hoa Vô Ngân, ta nói qua muốn bán không? Hoa Vô Ngân chố mắt nhìn. Quan Thắng nhưng lại nói. Ta nói chính là cho ta, mà lại ta còn nói qua. Đừng cho thể diện mà không cần. Hoa Vô Ngân sắc mặt tức khắc khó coi rồi, mặc cho ai bị như vậy 5 lần 7 lượt dẫm mặt, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Kim tiền thành công tử gia, phi, ti tiện thương nhân mà thôi. Ở chúng ta cao quý chú phủ sư mắt bên trong, ngươi tính là cái gì chứ? Quan Thắng vẻ mặt khinh thường, mà lại âm thanh rất lớn, tựa hồ là cố ý làm cho tất cả mọi người cũng nghe được đồng dạng. Trước đó giác đấu, ta chỉ cược 300 triệu 6.000 vạn, đó là tâm tình tốt, nhưng ta như tâm tình không tốt nói, là muốn cược 30 ước. Hoa Vô Ngân tức khắc sắc mặt biến đổi lớn, đây là muốn Cực Lạc cung đóng cửa a. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, a, Tần Phong ngáp, nếu như cược 10 ước nói, kia ta không ngại chơi với ngươi chơi. Ngươi nói cái gì? Quan Thắng lập tức nhìn sang. Hoa Vô Ngân, Tôn Nhị, Lam Nguyệt vậy nhìn sang. Tần Phong lại bình tĩnh vô cùng, cười khẽ nói, không khéo, ta cũng là chân nguyên tầng 1. Các ngươi phù môn vị kia cùng ta đều là chân nguyên tầng 1. Mà lại đều không phải là Cực Lạc cung người. Hai chúng ta giác đấu nói, hẳn là phù hợp quy củ a. Đoạn Nhận đại nhân, đây cũng không phải là nói đùa a. Kia Đằng Phi Hổ có thể vượt 2 cấp khiêu chiến. Tôn Nhị gấp vội vàng khuyên nhủ. Im ngay, con mẹ nó, ngươi là phù môn dưới trướng người, còn là người của hắn. Muốn chết rồi có phải hay không? Quan Thắng đột nhiên gầm thét. Tức khắc, Tôn Nhị không dám lên tiếng rồi. Hắn vừa rồi chỉ muốn cùng Tần Phong âm thanh còn chưa làm xong. Gấp rồi, lúc này mới ý thức được, đắc tội Quan Thắng, hắn tuyệt không kết cục tốt. Quan Thắng lại cười lạnh, Đằng Phi Hổ càng hai cấp khiêu chiến đều không là vấn đề. Giết một cái cùng cấp bậc người, đây còn không phải là vài phút sự tình. Nếu như có thể nhân cơ hội này, đem tình địch giết chết, vậy liền quá tốt rồi. Đoạn Nhận đại nhân, ngài thật đúng là đem ta cảm động chết rồi. Cái này lúc, Lam Nguyệt Kiều mị âm thanh vậy vang lên. Quan Thắng sắc mặt càng là dữ tợn. Đoạn Nhận, đây chính là ngươi nói. Cùng Đằng Phi Hổ giác đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN